Chương 180, Người Hồ Cạ, Chiến Vĩ Thú. Canh ba cầu toàn đặt, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Thử đừng nói những chuyện đáng ghét này nữa rồi, trung nhẫn kiểm tra đã bắt đầu rồi. Không bao lâu nữa họ rổ xì mà dì liền muốn phát động, rốt cuộc có ai sẽ đi hẩn ạ sẽ lệ dạ tỏ. Ngươi thật sự không đi sao ạ sẽ lệ dạ tỏ? Xin lỗi, ta phải chiếu cố lật tỏ đờ, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần tới rồi. Vẩn, được rồi, người muốn đi, hãy mau xuyên Việt đến bên cạnh tô nở dị cùn đi thôi nữ vương tổ kỳ hoa đái. Lần trước ta hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Cảm giác giống như là đi cọ kinh nghiệm, có chút ngượng ngùng ẩn. À, trong thế giới hổ ca nhì dạ nhưng là phi thường am hiểu thảo thuật, cho nên ngươi hẳn là có thể giúp. Hơn nữa hệ tôn nhì sẽ đối với chiến cửu vĩ, cũng không thiếu được sự giúp đỡ của ngươi nữ vương tổ kỳ hòa đại, phải không? Nhân viên quản lý cảm ơn ngươi. Ta lại có lòng tin. Ta có thể nhìn thấy tử vong. Thứ đừng liếc mắt đưa tình rồi chạy nhanh đi ha ha thuần theo trong cửa sổ nhìn một chút vẫn còn đang. Tại trên sân cỏ hi hi mọt tờ dừng cùng dinh cung, trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. Sau đó, thân hình của hắn liền biến mất ở trong không khí. Bên ngoài làng lá thành trong một mảnh rừng rậm. Một cái nửa người nửa thú quái vật đang điên cuồng mà gầm thét. Ngươi sợ ta sao hủ trí hạ xạ sủ kẻ người sợ hãi sự tồn tại của ta sao làng cắt gì nụ gì kỳ nhất vĩ báo cắt gà ạ dạ, đã bắt đầu dần dần vị thu hóa, mười hướng về phía ẩn nút trong rừng rậm xạ sủ kẻ cuồng dã mà gào thét. Căm ghét cùng sát ý của ngươi, đều bị hoảng sợ ảnh hưởng sao sự tồn tại của ngươi chỉ có chút trình độ này sao hắn bên phải nửa gương mặt đã không nhìn ra hình người, mắt phải cũng đã biến thành tương tự với dã thú thú đồng. Trong miệng còn tại giữ lấy nước bọt ha ha ha nương theo lấy tiếng cười cuồng dã của gà ạ dạ, tay phải của hắn bắt đầu biến thành mánh thú một dạng móng vuốt, sau lưng cũng dài ra cái đuôi thật dài nhìn thấy gà ạ dạ càng đổi càng không giống người. Trên đầu xạ sủ kẻ cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, cái tên này rốt cuộc là thứ gì à làm sao càng ngày chết đi gà ạ dạ hét lớn một tiếng, cơ múa vướt phải hướng xạ sủ kẻ nhào qua chỉ có thể liều mạng thiên điểu mắt thấy nguy cơ trước mắt, xạ sủ kẻ liều linh mà. Sử dụng ra một lần cuối cùng thiên điểu, lóe sang ánh chớp cùng gà ạ dạ móng to đụng vào nhau ẩm hai người lần lượt thay nhau SHZF cơ sau, gà ạ dạ cắt khoa NZK cờ hờ chảo rơi trên mặt đất. Nhưng là rất nhanh lại hóa thành cắt cùng thân thể của hắn liên hợp lại mới vừa đuổi tới cách đó không xa nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ ra, nhìn thấy một màn này đều là kinh hãi, làm sao sẽ xả sủ kẻ thiên điểu lại hoàn toàn không có tác dụng tên khốn kiếp này chẳng lẽ là đánh không chết sao ha ha ha ha gà ạ dạ dơ hoàn hảo. Tay phải hướng về phía xả sủ kẻ phá lên cười, quá yếu rồi. Sự thù hận của ngươi so ta yếu nhiều hơn người yếu không có tư cách sống tiếp hắn gào thét hướng về phía xạ sủ kẻ vọt tới, mà lúc này xạ sủ kẻ cũng đã ngã xuống đáng chết chú ấn cư nhiên vào lúc này phát tác xạ sủ kẻ cả người vô lực nằm ở trên thân cây, như nòng nọc hoa văn, đã bắt đầu theo cổ của hắn lan tràn tới nửa người. Lúc này xạ sủ kẻ liền ý thức đều đã có chút mơ hồ, đừng nói ngăn cản. Liền tránh né đều không làm được dùng ánh mắt dư chỉ nhìn gà ạ dạ cắt khoa NZK cờ hờ chảo ở trước mắt càng biến càng lớn. Xạ sủ kẻ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ ta liền phải chết ở chỗ này đáng ghét ta còn không có đối với người nam nhân kia báo thù ta vẫn không thể chết ta đùng mắt thấy xạ sủ kẻ có nguy hiểm. Nạ dù tổ liều lĩnh mà xông tới, một cước đem gà ạ dạ cho đá văng xạ sủ kẻ người không sao chớ mắt thấy xạ sủ kẻ đến mà. Hạ dù nổ xạ cụ dạ liền vội vàng chạy tới kiểm tra thương thế của hắn. Mà nhìn lên trước mắt vĩ thú hóa trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, hầu như đã cùng quái vật không khác gà ạ dạ. Nạ dù tô nuốt nước miếng một cái, quay đầu hỏi, xạ cụ dạ cái tên này, rốt cuộc là ai vậy? Hạ dù nổ xạ cụ dạ còn chưa kịp trả lời, không trung liền vang lên một cái giọng ôn hòa, tên của hắn là gà ạ dạ, giống như ngươi, đều là gì nụ gì kỳ của vĩ thú. Người nào bao gồm ở phía xa xem cuộc chiến tỉ tỉ của gà ạ dạ tệ ạ gì ở bên trong, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được cái âm thanh này, khi bọn hắn thuận theo phương hướng âm thanh chuyển tới ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời đều trợn to hai mắt chỉ thấy chừng mấy tên nam nữ, đều trôi lơ lửng ở giữa không trung, túi đầu nhìn lấy bọn họ tệ ạ gì là trong mọi người ở đây nhiều tuổi nhất, kiến thức cũng rộng nhất, nhìn thấy liền con ngươi co rụt lại, đây là phi hành tại toàn bộ nhận giới, có thể ở trên. Trời tự do bay lượn hẳn là chỉ có một cái ổ ngổ kỳ mới đúng những người này rốt cuộc là nhìn thấy gà ạ dạ nửa người nửa thú bộ dáng, treo trên không trung một tên thiếu niên tóc trắng lạnh rên một tiếng, Ừ, trên địa cầu những người man dợ này, cả ngày liền như là dã thú đánh tới đánh lui, hiện tại dứt khoát thật sự biến thành xuất sinh à nha, giống ngươi tìm chết gà ạ. Giả nghe một chút giận dữ, đang chuẩn bị nhảy lên thiên đi theo thiếu niên tóc trắng liều mạng. Đồng nhiên, thiếu niên tóc trắng bên cạnh một tên thiếu nữ tóc ngắn rút ra cả tạ nạ, chỉ gà ạ giả nói một cách lạnh lùng, cái tên này giao cho ta Huyền Không đứng ở chính giữa mọi người. Nhìn một cái chính là thủ lĩnh một tên thanh niên nghe xong khẽ cau mày, Sikini, ngươi tốt nhất tốc chiến tốc thắng, nếu không nếu để cho tiểu tử này hoàn toàn vi thu hóa, sợ rằng có chút phiền phức. Giai Uzi không có trả lời, chẳng qua là gật đầu một cái. Vần sau đó tay phải chỉ một cái, từ từ thu lại làm ở trên người giai Uzi dẫn lực khống chế, đem nàng đặt ở cách gã ạ dạ không xa trên thân cây. Gã ạ dạ nhìn thấy đao trong tay giai Uzi, nhất thời cười lớn, nữ nhân ngươi là ngốc rồi sao, liền nhận thuật đều không gây thương tổn được ta, ngươi cầm cây đao có ích lợi gì? Không chỉ là hắn, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ tất cả đều là cực kỳ kinh ngạc. Hiện tại nhân giới, đã sớm là thiên hạ của Nì Gia. Giống như cả tạ nạ loại binh khí này, chỉ có số cực ít còn sót lại tiếp võ sĩ mới sẽ sử dụng, uy lực cũng không thể cùng nhận thuật so sánh. Nữ nhân này, chẳng lẽ là thiết quốc tới, nhưng là ta tại sao cái này 633 sao sợ hãi, loại đao này hẳn là căn bản không gây thương tổn được gã ạ dạ mới đúng a. Nhìn lấy tay cầm cả tạ nạ Zerushiki, tệ ạ gì dựa vào bản năng của phái nữ, đồng nhiên cảm nhận được một cổ không khỏi run sợ cảm giác, cuối cùng dứt khoát không nhịn được quá to. Gã ạ dạ cẩn thận một chút, nữ nhân này khả năng có vấn đề. Hừ, ngạc nhiên, nhìn ta giết nàng. Gã ạ dạ không thèm để ý chút nào, hét lớn một tiếng, nhảy lên một chảo liền hướng dư sĩ kỳ mãnh kích đi xuống. Hắn có lòng tin một chảo này có thể đem nữ nhân này sẽ thành mảnh nhỏ. Sau đó hắn chỉ thấy ánh đao lóe lên, loa a a gà ạ dạ từ giữa không trung một mực rơi xuống đất. Sau đó hắn che lấy vai phải liền trên mặt đất lăn, bả tờ đầu chuyển động một bên trên mặt đất lăn lộn, gà ạ dạ một bên kêu thảm thiết. Trong tiếng kêu của hắn tràn đầy thống khổ và tức giận, nhưng là càng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc và hoảng sợ. Loại đau nhức này, nữ nhân này lại thật sự dùng đau liền lam mở hắn bi thương. Nà nở dê gà ạ dạ, tay ngươi sao lại thế, tệ ạ gì cơ hồ dám tin tưởng chính mình trong mắt chứng kiến sự thật. Gà ạ dạ cắt chi tay phải bị nữ nhân kia một đau chặt đứt sau, không có lần nữa kết nối, cũng không có sống lại một đau này, lại đem tay của hắn cho chém không rồi. Ha ha, ngay ta y nạ rủ tổ cũng là kinh ngạc vô cùng. Một tên thiếu nữ tóc xanh hạ xuống bên cạnh của hắn, dùng một loại ánh mắt cơ hồ có thể dùng thèm thuồng theo dõi hắn nói, cựu vĩ, đi ra đi, để cho ta nếm một chút mùi của ngươi.